e rằng ta đã sớm buông tay rồi. Sách viết thất bại, nhưng mọi người vẫn ủng hộ như trước, khiến ta xấu hổ vô cùng, chỉ có thể tiếp tục nỗ lực, viết ra những tác phẩm hay hơn, đáp lại sự ủng hộ của các vị. Nếu các vị có hứng thú xem tiếp về tiểu điệp, thỉnh xem Sủng Nô. Ban đầu ta dự định chia Vô Tranh Sơn Trang làm 4 bộ. Nhưng qua khảo sát phát hiện các vị độc giả không có hứng thú với chuyện về Thủy Tịch Linh và Diệp Lăng Tương. Thế nên ta đành buông tay, sửa thành 3 bộ, không nói nhiều nữa, chỉ có một câu cảm ơn ủng hộ. End, cách chương.